Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thần Long há miệng gào thét, dưới sóng âm trùng kích bình định một khu kiến trúc thiên cung trên bầu trời. Vương Hổ chạy trốn xa xa thét lên một tiếng, thân hình không bị khống chế như đạn pháo bay ngược. Dưới ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn tới của Nguyên Huyền Vương, đâm đầu vào trong miệng kim quang khổng lồ của Long Mạch Khí Vận. Đại ấn mà Tần Văn Nhu nắm giữ như chìa khóa khởi động Long Mạch, lúc chưa bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng làm thức tỉnh đầu thú lớn này. Mà tình hình bất đắc dĩ nói đi cũng đơn giản, trăm vạn quân địch đã tới ngoài cửa lớn, vong nước chỉ trong sớm tối. Hoàng tộc chính thống cần lấy dũng khí đập nồi chìm thuyền, đánh thức Long Mạch Khí Vận, đánh bạc vận mệnh quốc gia, lấy khả năng lật bàn. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có tư cách làm dũng sĩ cứu nước, ít nhất cần tu vi độ kiếp, nếu không sẽ không chịu nổi khí vận của một quốc gia. Về phần Vương Hổ, nói đến cũng đáng buồn, gã không muốn làm người dũng sĩ này, nhưng ai bảo trong những người ở đây, gã ta chính là người có huyết mạch nghi lương cao nhất chứ. Hai màu quang huy, lam kim nhanh chóng thu nhỏ lại. Đầu đuôi thần long chiếm cứ, thân hình cực lớn chui hết vào cơ thể Vương Hổ. Khí thế tuyệt cường liên tiếp kéo lên, vượt qua điện hư, phóng tới hợp thể, thẳng đến bình cảnh đột phá độ kiếp kỳ mới có thể xu thế vững vàng. Trung ương quần bạo sóng khí, hai tay Vương Hổ đánh ra một làn sóng xung kích. Lực lượng khổng lồ trong cơ thể như là nham thạch nóng chảy cuộn mình trong núi lửa, trung kích miệng mũi thất khiếu lan tràn huyết vụ. Thân thể càng là bỗng nhiên phình to, bỗng nhiên thu nhỏ. Nếu như không nhanh chóng phát tiết, kết cục sẽ chỉ làm là mình nổ tung. Hai mắt Vương Hổ đỏ thấm, tìm tới Nguyên Huyền Vương, chiến kỳ phía sau tăng vọt, hóa thành ba cây lập trụ chống trời. Một cây định trụ không gian, một cây ổn định địa hỏa thủy phong, một cây ngầm chiếm khí nguyên thiên địa, hiển nhiên là một mảnh lĩnh vực mạt pháp. Trường thương nơi tay, phi kiếm tăng tốc lớn đến ngàn mét. Hai đạo pháp bảo thần binh cùng đánh, chỉ một kích liền khiến hư không tan thành mảnh vỡ. Hiện giờ Vương Hổ mới tính là phát huy ra năng lực của vài món pháp bảo độ kiếp kỳ. Ánh mắt Nguyên Huyền Vương ngưng tụ, thân thể ma thần hãm vào không gian cách không cách nào di chuyển. Nguy cơ mãnh liệt lượn lờ trong tim, chỉ cảm thấy có sức mạnh cực lớn xuyên thấu qua hư không, lấy lực lượng siêu việt cực hạn, gào thét đến. Trốn không thoát, sẽ chết. Còn dao găm hình thù kỳ lạ lăng không hiện ra, phá vỡ một lối đi trong hư không, giấu thân thể ma thần thu liễm vô tung. Kiếm quang quét ngang, thương ảnh xuyên thủng, chém vào một phương không gian hỗn loạn hư vô, giống như là một mặt kính nổ thành mảnh vỡ. Không gian lõm xuống co rút lại cực nhanh, trực tiếp san bằng phạm vi ngàn mét, kéo gần khoảng cách xung quanh lại. Cái này có chút mạnh mẽ. Lục Bắc âm thầm líu lưỡi, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt tràn nhập lạnh lùng, nhìn thẳng tới kiếm hung tộc cô. Trước đây đánh một trận chưa từng tận hứng, rút kiếm đi, hôm nay ta và ngươi vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Cầu còn không được. Khóe miệng độc cô toét ra ánh sáng đỏ, thân người và tứ chi vặn vẹo lớn mạnh, phiêu tán ra từng sợi xương đỏ. Dưới trạng thái điên cuồng nửa người nửa yêu, huyết mạch của lão hỗn loạn không cách nào phân biệt, thân thể cũng không cảm thấy đau nhức, nguyên thần khó có thể hủy diệt, không giết chết con mồi tuyệt không dừng tay. Mỗi lần ngã xuống đứng lên, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Đơn giản, chính là một đầu hùng thú. Hai thân ảnh dậm chân đến, đồng loạt đứng sau lưng kiếm hung độc cô. Huynh muội tóc trắng giật mình nhìn độc cô vào trạng thái điên cuồng, quyết đoán rút lui giữ lại một đoạn khoảng cách an toàn. Một người cầm một khối ngọc bội trong tay, phòng ngừa độc cô mất hết tính người, thuận tay chém cả hai người bọn họ. Ngọc bội là khí cụ hạn chế kiếm hung độc cô, có thể áp chế yêu huyết trong cơ thể của lão, bắt buộc lão rời khỏi trạng thái điên cuồng. Lúc trước hai người chính là dùng vật này để đánh thức lý trí độc cô. Nhưng trước mắt cũng khó mà nói. Huynh muội tóc trắng đánh giá thấp thực lực của Lục Bắc, cũng đánh giá thấp lực hấp dẫn của Lục Bắc với độc cô. Người sau phát giác được ngọc bội xuất hiện, chùm sáng màu đỏ tươi trong mắt lập lòe bất định. Lại nói về bên này, sau lưng Lục Bắc cũng nhiều hơn hai thân ảnh. Một là Tâm Đệ Quân, vạt áo trước ngực có hai cái lỗ, một mảng da thịt lớn trắng nón hiện ra. Thực lớn, phì, thật trắng, không đúng là thật thảm, đúng là thật thảm. Một kiện bảo y thật tốt, thế mà bị xé rách mấy vết. Đáng tiếc, hy vọng là vá lại có thể dùng. Lục Bắc, ngươi đang nhìn cái gì đấy? Bên tai truyền tới tiếng cười lạnh, Lục Bắc kinh nghi bất định quay đầu, cao thấp quan sát yêu nữ vô cùng quyến rũ, nhưng khí tức đại biến, thăm dò. Sa tỷ, là ngươi sao? Nhìn thích mắt không? À, thích, à, ta nói là nhìn ngươi thích mắt. Lục Bắc như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, mặt mày, tư thái này, không hổ là trưởng lão Vũ Hóa Môn, quá hiểu trưởng môn nhà mình. Nhìn vẻ mặt si mê của người chết, Sa Uyên rất thỏa mãn, tiến lên hai bước, đầu ngón tay hơi khơi màu cằm của hắn, đưa đầu qua hôn sâu. Người đã trúng độc dựa trên phán định trị số sinh mệnh trừ 10 vạn. Ta là ai? Đây là đâu? Sinh mệnh ý nghĩa gì? Điểm cuối của vũ trụ ở nơi nào? Lục Bắc vuốt bờ môi xanh mơn mởn, lâm vào hoài nghi đối với nhân sinh. Bên cạnh Tâm Lệ Quân hừ lạnh một tiếng, trên mặt càng là tràn nhập xem thường. Đã rõ, Sa Uyên không phải mắt mù, mà là nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy. Vừa nãy họ Lục rõ ràng ngắm ngược ả, Sa Uyên đứng ngay hiện trường, lại không hề biểu thị chút nào. Sớm muộn gì cũng chết trên thân người nam nhân này. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nam nhân sao? Lục Bắc quay lại hừ một tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ mấy cái. Hắn không hút thuốc, hay không rượu, háo sắc một chút thì sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lục Bắc tràn đầy thiện ý nhắc nhở. Lệnh tôn ở chiến trường bên đó hiện giờ đi qua. Có lẽ có thể thu được thi thể toàn thây. Tiếng nói hạ xuống, hai đạo huyết quang quét ngang trời cao. Huynh muội tóc trắng lăng không ngã xuống, đôi mắt hoảng sợ chậm rãi u ám. Độc cô cầm ngọc bội trên tay, phanh một tiếng bóp nát. Lão điên cuồng gào thét một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Lục Bắc, huyết khí nồng đậm bao bọc toàn thân, tiếng nói hỗn loạn, không giống tiếng người. Lục tông chủ, hôm nay mỗ sẽ phá hoại thần thoại bất thủ. Tâm Lệ Quân được Lục Bắc thiện ý chỉ điểm, mở ra cánh chim phượng, quấn lên biển lửa bay thẳng đến chỗ của Huyền Nguyên Vương. Tiếp đó, Lục Bắc liền thấy một đoàn ánh sáng đỏ đập vào trong vòng xoáy rơi xuống không trung, xuyên qua biển mây, ngã thẳng xuống sơn mạch mênh mông bên dưới. Ê, thật thảm. Lục Bắc chẹp chẹp bình phẩm, bộ dáng lòng dạ hẹp hòi để cho Sa Uyên nhìn từ xa càng vui mừng. Hắn thật hư, nhưng mà ta thích. Tình nhân trong mắt hóa tê thi, cổng nam nữ lại càng như thế. Chỉ cần là người mình thích, đối phương làm gì đều đúng. Tiếng gào thét điên cuồng nổ vang, Lục Bắc nghe thấy kiếm hung độc cô phát ngôn bừa bãi, trên mặt lộ vẻ khinh thường đẩy Sa Uyên ra. Sa tỷ, trước chờ chút, đừng biến trở về, chờ ta làm thịt lão thất phu kia, lại tới nghiên cứu kỹ bộ dáng của người bây giờ, để tránh ngươi tẩu hỏa nhập ma tổn thương thân thể. Không cần ta hỗ trợ sao? Không cần, người chịu trách nhiệm xinh đẹp là được rồi. Lục Bắc thì thầm một tiếng, gọi hai thanh cửu kiếm tới vườn quanh người, thiết kiếm nơi tay, hóa thành một đạo kim quang giết ra. Vầng sáng lưu chuyển, kim quang tung hoành, thiết kiếm lăng không đánh ra bạch tuyến thẳng tắp. Kiếm quang giống như cắt đứt không gian, đánh tới đầu người trên cổ độc cô. Người sau đại hỉ cuồng tiếu, một tay cầm kiếm giơ lên đỉnh đầu, tay kia đập năm ngón thành vuốt. Máu hóa mũi kiếm xuyên thẳng tới lồng ngực Lục Bắc. Đấu pháp lấy mạng đổi mạng, hợp lại chính là một chữ điên. Nhưng lần này Lục Bắc không có ý định tiếp tục điên cùng độc cô nữa. Ngay gần có vài món trọng bảo thất lạc bên ngoài của Vũ Hóa Môn, xa xa có tiên thiên kim giá trị 100 triệu kinh nghiệm. Còn có con tin có thể bắt làm tù binh, cần cúi đầu điền nhặt được. Nhiều chỗ tốt bày ra trước mắt như vậy, hắn không có thời gian để dành tận hứng chém giết cùng độc cô. Tiểu thế giới nhanh chóng mở ra, sóng âm vang dội bát phương, một mặt trăng chiếu xạ cột sáng, bất hủ kiếm quanh co cọ rửa thân hình độc cô, chóc ra từng mảng máu thịt, phanh thây xé xác, cắt ra một cái khung xương. Khung xương giống như nửa người nửa yêu, răng nanh mọc lan tràn, xương sọ sớm đã trở nên chẳng giống cái gì. Thân thể độc cô không còn máu thịt, nguyên thần ngự thân thể, hai tay vũ động trường kiếm, một đạo kiếm khí rộng lớn chạm ngược chiều thác nước đi, đẩy bất hủ kiếm quang nghịch lưu mà lên, đánh cho mặt trăng lung la đung đay. 28 ngôi sao thẳng tắp, tứ linh chấn áp bầu trời, ổn định lại mặt trăng bất hủ. Ứng long gào thét, đại trận ngũ hành ngũ sắc hội tụ đến, áp bách Độc Cô phải cầm kiếm ngăn cản. Lúc này, một cỗ lực đạo quỷ dị truyền khắp tiểu thế giới, tác động khung xương kịch liệt rung rung. Ánh mắt trống rỗng của Độc Cô bạo khai hồng quang, vô biên sát khí hỗn tạp hiển hóa thành một đám mây đỏ, bao bọc bản thân lão vào trong đó. Sau một khắc, trăng khuyết màu đỏ nở rộ kiếm quang, trên tiệt thiên, dưới đoạn địa, cứng rắn phân tiểu thế giới vỡ thành hai mảnh. Phía dưới khe hở, nền tảng hai màu đen trắng di chuyển, từng chiếc xiềng xích quấn vào nhau, trong lúc co rút lại, liền là khâu tiểu thế giới trở về nguyên dạng. Kiếm hung Độc Cô đã giết tới đỏ mắt, hoàn toàn mặc kệ biến hóa xung quanh. Trong đôi mắt chỉ có Lục Bắc, lão chém nát mấy cái ảo ảnh phân thân, nhảy lên trên không trung, đại kiếm hồng quang như núi lớn đè xuống, lấy thân thể bạch âm cực lớn thét ngang bác hoan, chậm rãi nhưng lại vô cùng nhanh chạm đến đỉnh đồng Lục Bắc. Tốc độ, sức mạnh đều có tăng lên cực lớn so với lúc đầu. Quái vật! Lục Bắc dùng mình một cái, một tay đẩy ra một đạo sóng địa chấn, lập tức định dạng Độc Cô, hai chân đạp vỡ không gian dưới đất, cầm thiết kiếm đón đánh. Phía sau, từng đạo vết đứt không gian xé mở, cửu kiếm lần lượt đến, tắm gội bất thủ kiếm quang, chín đạo bạch quang, xa hoa, lạnh thấu xương bay ra. Thiết kiếm đột phá mây đỏ, Độc Cô gầm gừ gào thét sóng âm, mũi kiếm chống đỡ mũi kiếm, dốc hết man lực toàn thân, cứng rắn ngừng lại thế giới của Lục Bắc. Theo hai tay Độc Cô ra sức ép xuống, trường kiếm đập vụn thiết kiếm, leng keng bắn ra thành từng mảnh sắt vụn, chém cho thiết kiếm do khí kiếm pháp hóa thành chỉ còn lại chuôi kiếm. Hai mắt Lục Bắc bạo khai kim quang, cửu kiếm bắn ra từ phía sau, xen kẽ thân hình Độc Cô, xé rách nguyên thần thành hai miếng vải rách. Thân hình Độc Cô trì trệ, tay chân theo bản năng vũ động, một tay kiềm ở tay Lục Bắc, tay kia vung vẩy trường kiếm, muốn chém xuống đầu đầu của hắn. Cửu kiếm trở lại, cùng nhau tạo thành kiếm luân ngăn trước người Lục Bắc. Người sau lần nữa dùng kiếm pháp, thiết kiếm quấn quanh nồng đậm lửa trắng, trực kích mi tâm Độc Cô. Cùng lúc đó, mũi cửu kiếm cũng đi theo, chạm cho thân hình Độc Cô giữa không trung thất linh bát lạc. Thi thể tàn phế chưa rơi xuống đất, mây đỏ giữa không trung súng nước tương liên lẫn nhau, độc lập lại nhất thể là khí tức tương liên, máu thịt điên cuồng sinh sôi bành trướng, biến ra một người khổng lồ huyết sắc. Lúc này khí tức Độc Cô sớm đã đột phá đến độ kiếp, như một con ngựa tuyệt trần không biết đã đạt đến độ cao gì. Trường kiếm bị người kia nắm trong tay giống như cây tăm, mây đỏ quấn quanh, hóa thành huyết kiếm quanh co khúc khuỷu. Thân hình cực lớn cũng giống như chuôi huyết kiếm này, dậm chân liền có gân cốt đứt gãy, sau đó điên cuồng dừng lại, điên cuồng vặn vẹo, muốn tìm một điểm trung tâm để cân bằng thân thể cùng nguyên thần. Lục Bắc vung vẩy kiếm quang, đưa tới mặt trọng oanh kích, không ngừng chém giết thân thể đang gây dựng lại của Độc Cô, giúp đỡ một tay khiến cho bản thân lão không ngừng lớn mạnh. Rốt cục cường hóa cũng có điểm cuối cùng, trong khi thân thể không tiết chế lớn mạnh, nguyên thần Độc Cô trước tiên theo không kịp bước chân, thân hình bành trướng, huyết nhục văng tung tóe, không cần Lục Bắc động thủ, liền tán loạn thành từng đoàn thịt nhão. Trong ao máu, lão giả râu tóc trắng toát, chân đạp máu bẩn, tay cầm một thanh trường kiếm, trong mắt hiện ra ánh sáng quỷ dị. Kiếm hung Độc Cô quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc trong cơ thể ngươi quá nhiều yêu huyết mà ngươi lại không thèm tiết chế, ngồi nhìn nó từng bước lớn mạnh, cuối cùng ô nhiễm nguyên thần của mình. Hai mắt Lục Bắc nở rộ kim quang, miệng phun sóng âm chấn động dồn ép Độc Cô từng bước lui về phía sau. Nếu như ngươi có thể ổn định 1/10, hôm nay ai thắng ai thua cũng thực khó nói. Nhưng cuối cùng kiếm tẩu thiên phong, kiếm tu mất đi bản tâm, không thể nào địch nổi thiết kiếm trong tay bổn tông chủ. Còn nữa, máu của ngươi quá bẩn, bẩn đến không hợp thói thường, không có một cái tiểu cầu nào sạch sẽ, bổn tông chủ muốn cướp chút kỹ năng cũng không làm được. Các hạ không phải cũng đi lạch kiếm. Chập mê bắt ngộ, tới tận bây giờ vẫn còn dám nói lung tung. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, không cho Độc Cô cơ hội ăn ngay nói thực. Năm ngón tay chỉ lên trời, sau đó mãnh liệt ép xuống. Cửu kiếm vờn quanh mặt trăng cũng hạ xuống, dẫn theo kiếm quang oanh kích hư vô vạn vẹo. Tầng tầng kiếm quang chém ra, từng đạo hư vô mờ mịt. Thân thể Độc Cô bị phá, nguyên thần không có tiêu chuẩn độ kiếp kỳ, lại bởi vì ba lượt tự phế võ công, cho nên cũng không có uy thế của cảnh giới độ kiếp kỳ. đối mặt với bất hủ kiếm ý chèn ép, mấy lần cưỡng ép khởi động thân hình đều bị kiếm quang ép trở về. Cửu kiếm xen kẽ hạ xuống như là cây đinh cắt cao ghim độc cô trên nền tảng hai màu đen trắng, lại có xiềng xích quấn quanh đến cùng với ngũ sắc hỗ trợ, lúc này mới chấn áp khóa lão vào tù giam. Người đánh bại độc cô thu được 300 triệu kinh nghiệm. Đánh bại liền có 300 triệu, đẳng cấp của lão gia hỏa này khẳng định không chỉ hợp thể kỳ, lại xuất hiện bậc rồi. Lục Bắc giơ tay gạt đi mồ hôi trên trán, đối mặt với một hồi tên kiếm tu khó giải quyết như vậy, để cho hắn không khỏi hoài nghi bất hủ kiếm ý của mình bị cùn rồi. Còn nữa, hôm nay không thể học được kiếm ý của độc cô, không có nghĩa rằng về sau không thể. Một đoạn thời gian về sau, hắn sẽ mài chết độc cô, lấy ý chí chiến đấu bất khuất của gia hỏa này, còn cứng đầu hơn so với Trảm Nhạc Hiền, nhất định sẽ không cự tuyệt. Mặc dù không học được kiếm ý, nhưng phương diện kinh nghiệm sẽ không thiệt thòi, bỏ 4 làm 5, kiếm lớn rồi. Tính toán xong khoản thu hoạch này, Lục Bắc vừa lòng thỏa ý thu hồi tiểu thế giới, lắc mình một cái đi tới bên cạnh Xà Uyên, giơ tay sờ tới thân hình như thủy xà của nàng. Bị vô tình đẩy ra, Xà Uyên bất mãn. Họ Lục, có phải ngươi ưa thích hình dáng bây giờ của ta, cảm thấy ta trước kia khó coi hay không? Ê, đại tỷ à, ngươi phiền toái như vậy chứ, tới thời kỳ mãn kinh hả? Lục Bắc im lặng bĩu môi, xuất ra công phu cứng rắn ăn cơm, tay giơ lên ôm thân hình như thủy xà vào ngực, cúi đầu hôn tới cặp môi đỏ mọng kiểu diễm. Người trước bình tĩnh, ta đi một chuyến liền quay về. Tầm 10 giây sau, Lục Bắc đẩy Xà Uyên ra, hóa thân thành kim quang bay đến sơn mạch dưới mặt đất. Trước, ném huynh muội tóc trắng sống dở chết dở vào tù giam, sau đó cầm theo Tâm Lệ Quân bị thương nặng trở về thiên cung. Người muốn làm gì? Tâm Lệ Quân suy yếu mở mắt, đại khái ý thức được gì, dốc hết toàn lực vận hành công pháp chữa thương. Yên tâm, bốn tông chủ có điểm mấu chốt đạo đức linh hoạt, tuyệt sẽ không bắt ngươi đi uy hiếp Huyền Vương, để cho gã thúc thủ chịu trói. Lục Bắc che giấu lương tâm nói. Tiếng nói vừa hạ xuống, trong lòng Tâm Lệ Quân dâng lên một cỗ uất ức, lồng ngực kịch liệt lên xuống vài cái, phun ra một ngụm máu đen, lập tức ngất đi. Lục Bắc vung tay vác Tâm Lệ Quân trên vai, kim quang lóe lên, đi đến sau một bức tường cạnh chiến trường, nhìn Vương Hổ cùng với Nguyên Huyền Vương đang kịch liệt giao chiến. Nguyên Huyền Vương quả không thẹn với phong hào của bản thân, đồng dạng là hợp thể kỳ đại viên mãn, mạnh hơn gấp trăm lần so với Tâm Hiền Vương vừa tấn cấp. Lục Bắc mơ hồ thấy được vài phần uy thế đại năng độ kiếp kỳ trên người của gã. Bởi vậy có thể thấy được người này hoặc là góp ít thành nhiều, hoặc là ở biên giới tùy thời đột phá, hoặc là cũng tương tự như kiếm hung độc cô, lấy bí pháp tự hạ đẳng cấp, trước tránh lôi kiếp quấy nhiễu. Dưới mắt những thứ này đều không quan trọng. Vương Hổ cũng không phải mạnh mẽ bình thường, được long mạch khí vận tương trợ, pháp lực vô cùng vô tận. Chiến kỳ, phi kiếm, trường thương, ba kiện pháp bảo phô thiên cái địa đánh tới, ép cho Nguyên Huyền Vương không có chỗ trú ẩn. Thân thể ma thần lung lay sắp đổ, hai tay cầm lấy ma xà đều bị đánh cho nứt toát. Thân thể ngã xuống đất không chống đỡ được, thân hình Vương Hổ bành trướng, ầm một tiếng nổ tung văng đến khắp nơi. Nếu như tính lưỡng bại câu thương, người sau càng thảm hại hơn trước. Thần Long không còn vật ký thác, hiện hình phía trên thiên cung, một giây sau thăm dò đâm tới Tần Văn Du. Dưới ánh mắt kinh hãi của Lục Bắc, một con rồng khổng lồ dài ngàn mét cứ như vậy đơn giản liền chui vào trong người Tần Văn Du. Tần Văn Du người cũng như tên, dáng người nhu nhược, thêm với đã quen ăn ngon mặc đẹp, thân thể vốn đã rất tệ, lại không có ý chí bị đánh mà ma luyện như Vương Hổ, vừa bị Thần Long cường thế thu vào, liền nổ tung đi đời mà nhà ma. Hai vật dẫn có máu huyết của Nghi Lương trước sau đều chết, long mạch khí vận không có chút tự giác gây ra tai họa nào. Đồng tử màu vàng quét ngang toàn trường, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vốn dĩ Thần Long còn có thể tiếp tục làm yêu quái, miễn cưỡng làm nổ chết hơn 10 tên hắc y nhân. Trên người bọn họ có một tia huyết mạch Nghi Lương, là đồng đảng của Vương Hổ, ngày sau là quan lớn triều đình, bề tôi của rồng. Nhưng bởi vì Nguyên Huyền Vương ra tay quá ác, tất cả đều dính ma niệm nhập thể tự giết lẫn nhau mà chết. Tình huống một tên nghiêm trọng hơn một tên, Thần Long chui vào cũng vô dụng. Long mạch khí vận treo giữa không trung, đồng tử màu vàng khóa chặt Lục Bắc. Lục Bắc nhìn thẳng long mạch khí vận, thiết kiếm nơi tay, bất hủ kiếm ý vờn quanh, đồng thời lại vận sức hai đại thần thông, Đồ Long và Thần Thuần Long chờ phát động. long mạch khí vận ổn định lại, chột dạ rời ánh mắt, sau cùng khóa chặt tầm nhìn vào người Xà Uyên. Nghiệp trước, người dám. Long mạch khí vận như cá voi hút nước, há miệng ra gào ra sóng âm, bay thẳng đến chỗ Xà Uyên. Lục Bắc nhìn qua liền kinh hãi, có vết xe đổ của Vương Hồ cùng Tần Văn Nhu. Sao dám để cho ác long thực hiện được ý đồ? Thiết kiếm quấn quanh bất hủ kiếm ý, sử dụng thuật đồ long chạm thẳng ra. Kiếm quang chạm diệt liệt địa, ngăn chặn bùm bùm, chém thần long thành hai đoạn. Long mạch khí vận thân thể không có gì đáng nói, tự nhiên cũng sẽ không có xương cốt máu thịt. Nhưng vẫn có thể thấy trời khắp nơi đổ mưa xanh. Phần đuôi dài của thần long sau khi bị cắt ra vẫn nhảy lên, nửa người như trước cũng kêu lên đau đớn không thôi, nhưng vẫn cố chấp vọt tới phía Xà Uyên như cũ. Không đợi Lục Bắc chém thêm một kiếm, Xà Uyên rất có chí tiến thủ, trực tiếp nhảy tới phía long mạch khí vận, trong 10 ngón tay trước ngực bấm một bộ ấn kết kỳ quỷ cái quái, dẫn nạp long mạch khí vận, thu hết ánh sáng màu lam rực rỡ đầy trời vào trong cơ thể. Nàng hít một hơi sâu, phun ra một đám sương mù màu lam, đôi mắt đẹp màu vàng càng sáng ngời hơn so với lúc trước. Ê, tỷ tốt của ta, cái đồ chơi này không ăn lung tung được đâu, nhanh chóng nhổ ra. Lục Bắc đầu đầy mồ hôi tới bên cạnh Xà Uyên. Long mạch là biểu tượng khí vận của một quốc gia. Người được long mạch nghi đương, khẳng định phải thiếu bọn họ một số nhân quả. Vạn nhất người ta tìm tới tận cửa rồi, người lấy gì trả? Bằng bổn sự cướp được long mạch, tại sao phải trả? Nếu bọn họ có bổn sự tới, đoạt lại là được. Lục Bắc trợn mắt há hốc mồm, cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý. Một lát sau hắn tỉnh ngộ lại, Xà Uyên không bình thường. Tuy nói Xà trưởng lão không ngại là một chút sự tình hôn nhẹ cùng hắn, nhưng ngại ra mặt mỏng, cơ bản đều là tắt đèn mới dám làm. Trắng trợn thẳng thừng hung hồn giống như vừa rồi tuyệt đối không phải phong cách của nàng. Vậy thì vấn đề đến rồi, nàng không phải Xà Uyên, vậy là ai? Lục Bắc nhíu mày lâm vào trầm tư. Vấn đề này quá khó khăn, hắn trầm tư suy nghĩ cũng không đưa được ra câu trả lời. Đúng lúc này khí chất Xà Uyên đại biến, một đám tóc đỏ rủ xuống, trước mặt chuyển thành màu đen, trên mí mắt thu liễm lại, hóa thành phiên bản trước kia. Trên cổ tay kim lân tiểu xà quấn quanh hóa thành chiếc vòng màu vàng, có thể mơ hồ thấy được hai đạo quang vụ màu lam kim tuần hoàn luân chuyển. Lục Bắc trừng to mắt đại khái hiểu gì, chỉ vào kim lân tiểu xà. Sao tiểu xà tỷ lại cũng dám ăn vậy? Ngươi không ngăn cản nàng lại một chút? Xà Uyên bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng muốn ngăn cản. Thế nhưng lần đầu hợp thành hóa hình, không tranh giành quyền khống chế thân thể lại kim nhân tiểu xà, chỉ có thể thuận theo đối phương. Nhưng mà có thể luyện hóa sao? Lục Bắc nhíu mày như cũ, long mạch khí vận không phải là linh mạch địa long. Trộn lẫn khí vận hư vô mờ mịt, ăn vào dễ dàng, luyện hóa cho mình dùng ngàn vạn khó khăn. Ta vẫn là câu nói kia, đây là khí vận của Nghi Lương. Cho dù Nghi Lương đã diệt vong, nhưng có huyết mạch hậu duệ trên đời, nếu bị chủ nợ tìm tới cửa. Pháp bảo độ kiếp kỳ cũng là của Nghi Lương, hậu nhân tìm tới cửa ngươi sẽ trả sao? Xà Uyên lãnh đạm. Cái gì cũng gọi là của Nghi Lương, phiền phức suy nghĩ lớn chút, rõ ràng là của toàn bộ thế giới, là của mọi người. Lục Bắc trở mặt một giây, vỗ vỗ bờ mông trên vai, âm điệu mạnh mẽ. Lục mỗ đại biểu vì mọi người, dựa vào khí vận nhận được pháp bảo, cảm tạ qua lão thiên gia rồi, Nghi Đương có nhân quả cũng không có bất cứ quan hệ nào cùng ta. Tu tiên chính là như vậy. Xà Uyên trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc. Vậy ngươi còn không nhanh lên, chậm chút pháp bảo đền bị người khác nhặt mất. Ta đây chẳng phải lo lắng cho ngươi sao? Lục Bắc dỗ ngon dỗ ngọt một câu, sau đó quay đầu nhìn tới một đoạn long mạch khí vận khác. Xà tỷ, thực sự không sao? Ngươi không lừa cả ta đúng không? Xà Uyên không đáp lại, biết rõ tính nết của Lục Bắc. Lúc hắn hỏi ra lời này, trong lòng đã có chủ ý. Tiểu thế giới mở ra, mấy trăm sợi xiềng xích vừa thô vừa to quấn quanh, túm một nửa long mạch khí vận chậm rãi trầm xuống. Lúc này, nó cũng có một phần phản kháng. Nhưng sau khi trúng một phát thuần long thuật, liền lập tức trở nên biết điều hơn. Bành! Một đống phế tích đại diện nổ mạnh. Nguyên Huyền Vương đẩy ra loạn thạch vùi trên người, đụng cả tay chân leo ra. Quần áo của gã vô cùng chật vật, tràn đầy bụi đất. Giờ phút này pháp lực không còn một, bất chấp mặt mũi gì đó, nằm thẳng trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Tiếng cười vô cùng to vang lên, Nguyên Huyền Vương kinh hãi ra đầu run lên. đứng lên lấy ra dao găm hình thù kỳ lạ, suy bụng ta ra bụng người, người đến khẳng định không phải người Đường Thiện. Người đến chính là Lục Bắc. À Huyền Vương, người tới không là được rồi, còn mang theo lễ vật cái gì nữa, thực là ngại quá đi. Lục Bắc nói lời khách sáo, ngoài miệng lại không khách khí chút nào, cười ha hả, nhìn chăm chăm pháp bảo trong tay Nguyên Huyền Vương. Vừa lúc mới bắt đầu, Nguyên Huyền Vương cũng không có chú ý tới nữ tử Lục Bắc vác trên vai là ai. Thẳng đến khi kịp phản ứng, lửa giận mãnh liệt công tâm, hai mắt híp lại, con người không nhịn được lóe ra tia sáng màu đỏ. Giờ phút này, cầm binh khí phá không rời đi, có khả năng cứu giả nữ nhi. Với tư cách là một tu sĩ hợp thể kỳ đại viên mãn cáo già, gái hiểu rõ lựa chọn nào là lý trí tối ưu nhất. Nhưng tư cách một tên cha già, gã theo bản năng do dự một chút. Chỉ một thoáng như vậy, trước người Nguyên Huyền Vương chợt lóe lên kim quang, một cái nắm tay nhanh chóng phóng tới trước mặt. Tiếp theo, Nguyên Huyền Vương cái gì cũng không biết. Người đánh bại Nguyên Huyền Vương thu được 1.000.000 kinh nghiệm. Xong, người một nhà cũng nên ở cùng nhau mới đúng. Lục Bắc ném Nguyên Huyền Vương cùng với Tâm Lệ Quân vào tù giam. Từng có kinh nghiệm bắt cha con họ Trảm, vì cầu kiếm được lợi ích lớn nhất, hắn phân biệt nhốt hai cha con hai người và hai nhà giam khác nhau. Sở Uyên đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Nàng vô cùng tự tin đối với ánh mắt chọn nam nhân của mình, không hề lo lắng trong phòng nhỏ phát sinh án mạng. Cho dù có, cũng là nhân số thế giới trừ một. Còn nữa, nhìn tư thế trói người thuần thục của Lục Bắc, càng xem càng vui mừng. Nam nhân nên học cái xấu một chút, đi ra ngoài mới không bị nữ nhân hư hỏng ức hiếp. Nói trở lại, lão hoàng đế về hưu chạy đi đâu rồi? Sa tỷ, ngươi có thấy ba người bọn họ không? Lão hoàng đế về hưu là ai? Chính là người. Lục Băng giải thích. Sa Uyên biết được thân phận Chu Kính Đê, ngạc nhiên đối phương đã từng là hoàng đế Võ Chu. Sau đó lắc đầu, nàng đuổi theo Lục Bắc vào bí cảnh, cũng không rõ ràng ba người Chu Kính Đê đã bị truyền tống tới nơi nào. Được rồi, lão đầu nếm muối còn nhiều hơn so với hai chúng ta ăn cơm cộng lại. Chỉ có lão tính kế người khác không lừa được lão. Lục Bắc vỗ tay nhắm mắt cảm ứng khắp kiến trúc của thiên cung đã thành phế tích. Một bảng kỳ quan thật lớn, bởi vì vương hổ như phát điên bạo phát uy năng của pháp bảo, phần lớn đều đã bị phá hoại sụp đổ. Kiến trúc hoàn hảo, không tổn hao 10 không còn một. Vài món pháp bảo độ kiếp kỳ bị chôn sâu trong phế tích, không có kim lân tiểu xà hỗ trợ tầm bảo cần tiêu tốn không ít thời gian. Cũng may pháp bảo kèm theo thần quang, giờ phút này đều là vật vô chủ. Dưới thần niệm cảm ứng, đánh giá vị trí đại khái cũng không tính khó khăn. Chiến kỳ phi kiếm, trường thương, ba kiện pháp bảo lạc mất bên ngoài của Vũ Hóa Môn đã trở về. Thân là trưởng môn, Lục Bắc cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng không chịu phụ lòng nhắc nhở của sư phụ trước khi lâm chung. Kim trung và đài sen hai kiện pháp bảo bị ô nhiễm, muốn thanh lọc sạch sẽ cần tốn không ít thời gian. Nếu không phải thực lực vương hổ không đủ, mặc dù pháp bảo độ kiếp kỳ ngủ say, 1.000 năm không có linh quang bảo dưỡng, nhưng nội tình vẫn còn đó, công kích bình thường đến sẽ không bị hao tổn thành bộ dáng như vậy. Đáng tiếc. Lục Bắc thầm than một tiếng, vung tay thu 5 kiện pháp bảo vào ống tay áo, sau đó quay đầu nhìn Sào Uyên. Người gặp có phần, đợi bổn tông chủ quay về Thiên Kiếm Tông một chuyến, tìm tay sai độ kiếp kỳ khai quang cho pháp bảo, nhất định phân người 1 kiện. Ta cũng có phần. Sào Uyên chọc cười một cái. Trước kia ta vừa xuất lực lại bán mạng, kết quả cũng không được gì. Không giống nhau nha, bây giờ ngươi đã là người bồi ngủ. Lục Bắc nói thầm một tiếng, tung một kiếm quyền dọn dẹp phế tích phía trước, mang theo Xà Uyên đi vào một gian đại điện sụp xuống. Trong điện pháp bảo các màu, linh đan, thần binh lợi khí cùng với nguyên vật liệu luyện khí, luyện trận, luyện đan có đủ mọi thứ, bảo khố cũng giống như đang triển khai quốc lực cường thịnh của thần triều ngàn năm cho người đời sau. Chỉ tiếc 5 tháng chính là thứ vô tình nhất. Pháp bảo độ kiếp kỳ phủ đầy 1.000 năm còn có khai lại quang, huống chi là tục vật trong đại điện. Lục Bắc và Xà Uyên lựa chọn một hồi, cũng không tìm được một vài món đồ vật có thể sử dụng. Vào bảo sơn, 1.000 năm. Lục Bắc quả thực có chút tiếc nuối, hai tay dán vách tường, hai cái đại thủ màu lam tìm kiếm cơ quan cửa ngầm. Đồng thời một chút xíu lực đạo chấn động lan tràn theo lòng bàn tay của hắn, khuếch tán đến toàn bộ đại điện. Cơ quan mở ra, vách tường một bên đại điện chậm rãi trầm xuống, lộ ra một nội điện ngàn mét vuông. Trong điện hơn 13 tấm bia đá dựng thẳng, chữ cổ văn đại hạ xếp thẳng hàng, rậm rạp vô số. Trên là ký hiệu, ngày, thời đại, quốc hiệu, tựa hồ như là nhật ký. Người đứng đắn ai lại viết nhật ký chứ? Lục Bắc thầm mắng một tiếng, giơ tay lên dán vào tấm bia đá, tư chất ngàn vạn dặm mới tìm được một không hề đáp lại. Lúc này mới xác định cái này thực sự là nhật ký. Quả nhiên, trên đời không có tu sĩ nghiêm chỉnh, ngàn năm trước cũng không ngoại lệ. Hơn 10 tấm bia đá, hơn phân nửa ghi lại quang huy vĩ đại của Nghi Đương, quốc thổ mênh mông cỡ nào, minh quân đều là điển hình, bách tính an cư lạc nghiệp, toàn là tin tức bỏ đi, không có giá trị tham khảo. Nhưng vài tấm bia đá sau để lộ tin tức khiến cho Lục Bắc hứng thú. Nghi Lương tháng 10, năm 974. Bắc địa Huyền Lũng sai sứ giả tới cầu thân, muốn cùng nhau chống đỡ thú triều, càng ngày càng nhiều tập kích hơn. Quốc chủ mời nhiều nhà cùng thương nghị, từ chối lời mời hòa thân của Huyền Lũng, chỉ nguyện ý chống đỡ cùng yêu tộc, nhất định hỗ trợ Huyền Lũng. Nghi Lương tháng 12, năm 975. Huyền Lũng liên tục gặp không may, riêng năm nay liền có 4 quốc chủ chết trận. Nghi Lương tháng 3, năm 1062, trời phù hộ thần triều, Huyền Lũng lại gặp thú triều tập kích. Một vị độ kiếp vẫn lạc, quốc lực càng ngày càng lụi bại, không cách nào tranh chấp cùng Nghi Lương ta. Nghi Lương tháng 1, năm 1239, trời phù hộ thần triều, bí cảnh thiên cung đến thế gian, bị Nghi Lương ta đoạt được. Quốc chủ hạ lệnh phong tỏa tin tức, các nước còn lại đều không biết. Nghi Lương tháng 2, năm 1239, lai lịch thần bí khó bề phân biệt, càng xâm nhập đào móc càng kinh hãi, phảng phất như là đến từ tu tiên giới. Nghi Lương tháng 2 năm 1239, quốc chủ mời nhiều nhà thương nghị quyết định chuyển long mạch khí vận vào trong bí cảnh. Chúng ta cho rằng việc này có thể thực hiện. Nghi Lương tháng 3 năm 1239, vật kia vậy mà lại là tiên thiên kim ti, khó trách khí tức sát phạt nặng như vậy. Người đoạt bảo đều đột tử tại chỗ. Cũng may bảo vật tuy là tiên thiên mà thành, cuối cùng vẫn bởi vì ngũ hành không đủ. Cho nên, bần đạo tìm được phương pháp phá giải. Đạo hào quang thứ nhất là nhuệ khí khó cản, thứ hai liền nhỏ yếu hơn nhiều. Nghi Lương tháng 4, năm 1239, ác khách tới cửa tự xưng là người thủ mộ. Nói chúng ta cưu thức chiếm sào, lệnh cưỡng chế lập tức chuyển ra, nếu không liền hủy diệt quốc vận Nghi Lương ngàn năm. Lý nào lại như vậy? Bần đạo lập tức ra tay giết chết mấy tên tiểu bối hợp thể kỳ, khẩu xuất cuồng ngôn tại chỗ. Nghi Lương tháng 4, năm 1239, ác khách lại đến, không nói nữa, đợi bần đạo giải quyết xong chó dữ kêu gào bên ngoài, trở về ghi chép. Nhật ký dừng lại ở đây, phía dưới không còn nữa. Bởi vì văn chương ngàn năm trước, Lục Bắc không tìm được chỗ mắng tác giả, đành phải coi như không có gì. Tìm cũng vô dụng, người ta vừa đi không trở về, nhật ký đã thành tuyệt bút, chắc chắn đã vẫn lạc trong một trận đánh sau cùng. Lục Bắc, phía trên viết gì thế? Thấy Lục Bắc nhíu mày trầm tư, Xà Uyên không khỏi hiếu kỳ. Phong tục tập tính nhà giàu, ai nhà giàu có thể trả giá, ai nhà ai phục vụ tốt nhất. Toàn thứ linh tinh, Lục Mỗ một chữ cũng không hiểu. Lục Bắc nghiêm mặt phê phán nói. Xạ Uyên nghe vậy trợn mắt nhìn thẳng, đoán ra nhật ký trên tấm bia đá có ghi lại bí mật to lớn, vô cùng có khả năng liên quan đến Nghi Đương diệt quốc. Nhưng Lục Bắc không muốn nhiều lời, nàng cũng không hỏi lại. Nghĩ vậy, Xạ Uyên giơ tay chỉ về tấm bia đá, đầu ngón tay đượn lờ nhiệt độ cao vặn vẹo, ý định vĩnh viễn chôn bí mật xuống. Đùng! Lục Bắc giơ tay chế trụ cổ tay Xạ Uyên, khẽ lắc đầu, dưới ánh mắt không hiểu của Xạ Uyên thu hết bia đá vào tiểu thế giới. Tại sao thu lại mà không phải trực tiếp phá hủy? Phong tục tập tính cũng có thể bán lấy tiền. Xà Uyên ngạc nhiên. Phong tục tập tính không bán lấy tiền, nhưng lại có thể chẳng phải mạo hiểm. Lục Bắc quỷ quyệt cười một cái, dậm chân đi đến tiền điện, đưa cả khay chứa đồ rách dưới vào bên trong tiểu thế giới. Người thủ mộ viết trong nhật ký kia, Lục Bắc đã từng gặp hai lần. Chí Uyên trong bí cảnh Tứ Thần Hồ, lão đạo sĩ trong bí cảnh Phần Đầu Sơn. Cả hai đều là người thủ mộ, được đánh dấu bên trong nhiệm vụ ẩn. là một tổ chức bí ẩn che giấu cực cao. Bí cảnh tứ thần hồ, hắn chấm dứt đỉnh tư chất, được ép hưởng trực cơ duyên tứ tượng. Không được hoàn mỹ chính là bị biểu tỷ lòng mang ý xấu thực hiện được ý đồ, xui xẻo hồ đồ mất đi lần song tu đầu tiên quý giá nhất của nhân sinh. Phần bí cảnh phần đầu sơn, hắn thu được máu hắc kỳ đân uống vào đại nhà, cùng với lân giáp xà uyên đang mặc hiện giờ. Cả hai đều đến từ lần thăm dò bí cảnh này, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Lần thứ ba thấy tin tức người thủ mộ xuất hiện, trong bí cảnh lại có loại trọng bảo như tiên thiên, kim tinh. Tất cả mọi thứ đều khiến Lục Bắc miên man bất định. Manh mối quá ít, tin tức hắn có thể sắp xếp cũng không nhiều lắm, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, tổ chức người thủ mộ này rất cường đại. Không nói đến có bao nhiêu tay chân cường đại, riêng công tác tình báo liền gần như là quỷ thần. Bí cảnh nhà đó liền có người thủ mộ hiện thân, khả năng tính toán có thể so với tiên tri. Lục Mộ hắn là một người xương nhỏ yếu đuối, lại không có chí lớn. Ước mơ lớn nhất là nhân sinh là một mẫu đất cằn, một gian nhà nát. Đằng sau là số tiền tiết kiệm N số 0, mấy hồng nhan tri kỷ như hoa như ngọc. Như vậy liền thỏa mãn, không cầu cái gì khác. Để cho hắn đứng trước, cứng đối cứng cùng với thế lực thần bí, nằm mơ cũng không thể nào. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn quyết định tìm chút minh hữu. Ví dụ như Võ Chu, ví dụ như Hùng Sở cùng Huyền Đũng. Biết nước Nghi Lương không? Thần triều ngàn năm đấy, quốc lực cường thịnh thế nào? Năm đó ép bọn người đầu cũng không ngẩng lên nổi. Bởi vì đắc tội với người thủ mộ, trong vòng một đêm liền không còn. Đương nhiên Nghi Lương diệt vong cũng không hẳn có quan hệ trực tiếp cùng người thủ mộ. Hoàn toàn là mua dây buộc mình. Nếu không phải bọn họ muốn quốc vận vĩnh viễn tồn tại, di chuyển long mạch khí vận vào trong bí cảnh, cũng không đến mức thời điểm Nghi Lương đi xuống dốc liền không có chút khả năng nắm chắc phản ngược. Bên trong nghệ thuật ngôn ngữ không nói tới những cái này, bỏ qua quá trình ở giữa, chỉ kể lại đoạn người thủ mộ chặn cửa, Nghi Lương quốc vong, Võ Chu, Hùng Sở, Nguyền Đũng. Hỏi ba người các ngươi có sợ hay không? Lục Bắc phân tích nhật ký, suy đoán Nghi Lương cùng cao thủ độ kiếp kỳ của tổ chức người thủ mộ đại chiến một trận, cho ra kết luận hoặc là song phương đồng quy vô tận, học hoặc là Nghi Lương liều mạng đến người cuối cùng vẫn không đánh thắng được người thủ mộ. Long mạch ngủ say ngàn năm không ai động đến, pháp bảo độ kiếp kỳ bị vương hổ tùy tiện nhặt được. Còn có tiên thiên kim ki tinh để không ai quản. Những thứ này cũng không thể lấy ra chứng cứ. Tu sĩ Nghi Lương không địch lại người thủ mộ, trước khi bại vong đã đoạt quyền liên hệ bí cảnh cùng với bên ngoài, nhất phách lưỡng tán. Cho dù mình chết cũng không cho người thủ mộ chiếm được tiện nghi. Có tâm huyết, đủ khí khái. Lục Bắc lặng lẽ thả lai trong lòng. Nếu không phải tu sĩ Nghi Lương đoạn tuyệt bí cảnh, món quà đại tự nhiên ban tặng này nào có nửa phần của hắn, sớm bị người thủ mộ nhặt mất. Lục Bắc vừa đi vừa nghĩ, sau nửa canh giờ hắn đào ra một bức tượng hồ lô cao bằng người bên trong phế tích. Tượng đá rơi xuống từ không trao trung cao vạn mét, đập sập một tòa đại điện, bị trọng thương như thế nhưng lại không sụp đổ một góc. Cái động to bằng năm đấm kia, trước như thế nào, giờ vẫn là như thế. Gắt gao tỏa ra kim khí màu trắng. Cái vật này là bảo vật gì? Có phải là hư hỏng rồi không? Sở Uyên chỉ vào tượng đá hồ lô cao mày. Nhìn khí tức hẳn là tiên thiên kim tinh. Nhưng một khối kim tinh là một vật rắn đào đâu ra kim khí tràn ra bên ngoài. Kim tinh này tự nhiên không phải kim tinh kia, tự nhiên không thể so sánh nổi. Lục Bắc cười thần bí, đẩy thân hình như thủy xà của Sở Uyên ra. Đi xa chút, vật này hung ác khó thuần, chớ để mình bị thương. Đợi Sở Uyên đi xa, Lục Bắc nhíu mày nhìn về tượng đá. Theo nhật ký nói, lấy tiên thiên kim tinh nhất định phải phá đạo nhuệ khí thứ nhất của nó trước, hai lần ra tay mới tính ổn thỏa. Vậy thì vấn đề đến rồi, làm thế nào để phá nhuệ khí thứ nhất? Suy nghĩ một chút, Lục Bắc quyết định sử dụng trận pháp phá trận danh môn chính phái đời đời tương truyền, và lại lần nào cũng đúng, đó là hiến tế đồng đội. Cánh cửa đen trắng mở rộng, xiềng xích mở trói, kiếm hung độc cô nhanh chóng tự lành. Hai con nhơi quỷ dị nhìn về Lục Bắc, hai mắt sung huyết chậm rãi đỏ thẫm. Lục Bắc không nói nhảm, một mình đứng trước người của độc cô, phía sau hai tay bay lên hai đạo kiếm quang, kiếm vang lên kèng kèng giao nhau, chạm thẳng tới đầu người trên cổ độc cô. Loại công kích cấp bậc này căn bản không đau không ngứa, chỉ có thể nói là thăm dò. Độc cô nhếch mép nhe răng cười. tưởng rằng Lục Bắc tặng mình một thanh binh khí vừa tay, giơ tay lên liền bắt tới Đại Tịch Thiên. Đúng lúc này kiếm quang xoay tròn, lách qua Độc Cô, mãnh liệt tăng tốc chém tới tượng đá hình hồ lô. Mũi kiếm chạm đếm, bùm bùm một tiếng rơi trên một chút đá vụn, tượng đá lập tức rung chuyển. Tiên Thiên Kim Tinh như là bị chọc giận vậy, kim khí màu trắng kịch liệt cuộn mình. Độc Cô cảm ứng thấy sau lưng có đậm đặc khí tức túc sát, theo bản năng quay người nhìn lại. Trong tầm mắt, một đạo hào quang phá không bay đến. Tốc độ nhanh đến tia chớp khó đuổi theo. Trong mắt Độc Cô vừa thấy một đám hào quang màu trắng, trên trán liền bị phá vỡ một cái độc lớn, thân hình làm bằng sắt lung la lung lay, phanh một tiếng đổ xuống. Không hổ là kiếm hùng, thế mà dùng đầu để đỡ, bổn tông chủ cũng không dám. Lục Bắc kính nể một tiếng, lại nhìn trán Độc Cô, tiên thiên kim khí lưu lại không tiêu tan. Không chỉ một kích đả thương nặng nguyên thần Độc Cô, còn hạn chế nhục thể của lão, không cách nào nhanh chóng tự lành. Lục Bắc âm thầm kinh hãi, không biết nói gì cho tốt, lại càng lôi đại tự nhiên ra cảm ơn một lần. Hai thanh cửu kiếm bay tới, đinh một tiếng va chạm với tượng đá hồ lô, tiên thiên kim tinh phẫn nộ bắn ra hào quang, trùng kích tới Lục Bắc, Độc Cô bị Lục Bắc treo trên không trung. Trong nhật ký nói rõ, đạo hào quang tiên thiên kim tinh thứ nhất là nhuệ khí khó cản, đạo thứ hai yếu đi rất nhiều, nhưng chưa nói đạo thứ hai không ảnh hưởng chút nào. Để ổn thỏa đạt được mục đích, Lục Bắc quyết định cho Độc Cô cực khổ một chút. Dù sao lão có thân thể bất tử, thủng mấy lỗ coi như giao tiền thuê nhà. Liên tiếp 8 đạo hào quang kết thúc, con số đi đến lần thứ 9, Lục Bắc mở cánh cửa hai màu đen trắng, xiềng xích quấn quanh Độc Cô, đưa khách trọ cảm xúc ổn định vào trong một nhà giam. Bản thân hắn lại tự tìm đến đạo hào quang thứ 9, sở dĩ không phải thứ 10 là bởi vì 9 là viên mãn, cực hạn lớn nhất, bỏ qua liền không còn. Lần thứ 10 vô cùng có khả năng sẽ bắt đầu lại từ đầu, uy lực có thể so với đạo hào quang thứ nhất. Tiểu thế giới mở ra, Lục Bắc cầm thiết kiếm trong tay, kích phát mặt trăng bất thủ oanh kích. Kiếm quang như thác nước rủ xuống, oanh kích nghiền nát tượng đá, đánh nó tan thành bột mịn. Một đạo hào quang bất thủ lớn chừng ngón cái nở rộ thiêu đốt, chạm kim phong, phá nước lũ, phân chia bất thủ kiếm quang đánh đến, cứng rắn đục thông một lỗ giữa mặt trăng. Mặt trăng vốn là vô hình, do bất thủ kiếm ý biến thành, phá liền phá, nhưng để cho Lục Bắc kinh ngạc, bên trong tượng đá không còn vật gì nữa, hoặc là nói bản thân đạo hào quang kia chính là tiên thiên kim tinh. Lục Bắc há mồm, không biết nên thu thế nào, tiên thiên kim tinh cũng há hốc mồm, không còn nhà nữa. Không chỗ đặt chân, khí thế của tiên thiên kim tinh giảm mạnh, đoàn vầng sáng kia cũng hiện ra xu thế thu nhỏ lại cực nhanh. Lục Bắc còn trông chờ người tới từ bên ngoài sẽ giống như một chữ trấn hoặc là hạt sen, chiếm cứ một góc trong tiểu thế giới của hắn. Bây giờ thấy tình huống như vậy, quyết đoán phun ra Ngọc Hồ Lô Bình. Là chiếc hồ lô đoạt được trong tiểu ma vực, nguyên bản chứa hạt sen. Tuy là pháp bảo, nhưng ngoại trừ công hiệu chữ vật cơ bản, chỉ có một điểm chắc chắn là đáng khen. Rất có tiềm chất trở thành đạo cụ phi hành, xoay tròn nện xuống lúc cảm xúc không tệ. Hồ lô Ngọc Bình bay lên không trung, miệng hồ lô hút vào cuồng phong, tiên thiên kim tinh giống như là chim tìm đến tổ, trực tiếp chui vào miệng hồ lô. So với khu nhà cao cấp to lớn trước kia, phòng mới hơi nhỏ chút xíu, bếp lò ngay trước giường, quay người chính là bồn cầu, phẫn nộ đứng lên, âm một tiếng đập đầu vào quạt trần. Không nói nhỏ hẹp chật trội, nhưng cũng là không đủ rưỡi chân, không bằng nhà cũ. Chỗ tốt duy nhất là căn phòng này không lọt gió. Tiên thiên kim tinh chậm rãi yên lặng, Lục Bắc cầm lấy Ngọc Bình hồ lô thoáng lắc lư, đậy nắp lại sau đó mở ra. Mời bà bối hiện thân. Tiên thiên kim tinh vẫn không núp nhích, tiểu thế giới vẫn là tiểu thế giới trước kia, bởi vì không có người chứng kiến, cho nên sẽ không xuất hiện cảnh là người vô tội tử thương. Lục Bắc đứng trên không trung, vừa đậy nắp hồ lô vừa mắng trời. Thứ đồ bỏ đi, một chút nhãn lực nhiệt tình cũng không có. Bổn tông chủ giữ ngươi, có tác dụng gì? Bí cảnh thiên cung. Một đám đồ rách dưới chỉnh tề bay ra dưới mặt đất. Hồ Tam, Hồ Tứ lục lọi thu nhặt, ý đồ mót một chút đại bảo bối. Xà Uyên đứng xa xa không muốn dung nhập bên trong bầu không khí hồ bằng cầu hữu. Nhị đệ, đại bảo bối của vi huynh đâu? Pháp bảo độ kiếp kỳ đâu? Tại sao chỉ có một chút thứ đồng nát sắt vụn này? Sau khi tìm tòi mấy phen, Hồ Tam hoàn toàn bỏ cuộc, đồng thời hoài nghi Lục Bắc giấu giếm, lén đút thu đi thứ tốt. Đại ca, ngươi cũng không nhìn bên cạnh một chút, Tiên Thiên Cung bị đánh thành như vậy rồi. Nào còn bảo vật gì, ngươi ngại nát, ta cũng ngại rách đấy. Lục Bắc dựa vào tấm bia đá thổn thức cảm thán. Không thể nào, nhất định tiểu tử ngươi ăn mảnh. Hồ Tam giận dữ tiến lên sờ soạn trên người Lục Bắc, một mực sờ đến dây đương quần mới bị Lục Tắc vỗ bay bỏ ra. Đừng đùa, thứ đại bảo bối này là của ta. Trêu đùa hí lộng đại ca nhà mình xong, Lục Bắc giơ tay lấy ra đài sen lớn cỡ bàn tay, cẩn thận đặt trong tay Hồ Tam. Đây là đồ hiếu kính cho nghĩa mẫu, ngươi làm chân chạy, nhớ tự tay giao cho mẫu thần chúng ta. Từ tục tiểu nói phía trước, ta sẽ viết thử đấy. Còn ta thì sao? Hồ Tam trừng to mắt, chỉ vào mình. Chết cười, đại ca, ngươi thực sự không chút tự biết lượng sức chút nào sao? Pháp bảo độ kiếp kỳ có liên quan gì tới ngươi? Ngươi đã hợp thể sao? Không có, ngay cả luyện hư cũng không phải. Lục Bắc cười ha ha, Sa Uy bên cạnh gà chó theo chó, gà gà theo gà, bờ vai run run, che miệng nhõng nhẽo cười theo. Lý nào lại như vậy, đôi cậu nam nữ các ngươi, có biết cái gọi là huynh trưởng như cha sao? Các ngươi sớm muộn cũng bị trời giáng thiên đồi đánh xuống. Mượn Cát Ngôn đại ca, khi nào tiểu đệ độ kiếp, khẳng định sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên. Hồ Tam giận dữ đến mức cái đuôi cũng đau, cả người đều đau, vẫn là câu nói kia. Nếu không phải đánh không lại, y sớm đè Lục Bắc xuống đấm cho một trận. Đúng lúc này một đạo kính quang phá vỡ mê chướng, Chu Kính Đê lảo đảo bước ra, hai tên chân chạy theo đi sau cũng tràn đầy bụi đất. Đây chẳng phải lão điện hạ sao? Trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới đây công tác. Điện hạ, sao giờ ngươi mới đến? Ngươi không biết, bảo bối đã bị hậu nhân nhi đương cướp sạch rồi, chỉ còn thừa những thứ này. Cẩu ngôn hồ ngữ đồng thời vang lên, tựa như là một vạn con ruồi không ngừng ào ào bên tai Chu Kính Đê. Vừa nghe điền nhức đầu, thân thể vốn đã mang thương càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? 132 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.